Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chương 4, góc truyện audio.com. Lại bác Vũ không còn gì để nói. Tại sao cậu lại như vậy? Tôi cực khổ đi chạy vặt cho cậu. Còn cậu ngay cả cơm cũng không cho tôi ăn. Hay lắm, Mạc Ảnh để ở đối diện ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho anh ta. Lại bác Vũ, được rồi, để tôi tự đi, Mạc Trọng Đan, ngồi xuống, máy bay sắp bay rồi. Lại bác Vũ kinh ngạc, bây giờ ngay cả cơm cũng không cho tôi ăn sao? Mạc Trọng Đan nhìn đồng hồ, sau đó cười lạnh, anh tới trễ thì câm miệng đi. Lại bác Vũ nổi đóa, tôi là vì ai mới phải đi lùi vé máy bay? Mấy chuyện này lão Vương lão Lý cũng có thể làm được. Ánh mắt Mạc Trọng Đan vẫn không thèm bố thí cho anh ta. Lại bác Vũ sắp khóc ròng thành biển đến nơi. Nhỏ giọng nói với anh, tôi có thể yên tâm sao? Cậu đã đặt hết tất cả các chuyến bay 6 giờ ngày hôm nay. Tôi mà không tự mình đi, nếu bị fan của cậu biết thì tôi nên làm thế nào bây giờ? Có ai đi đến đoàn phim mà đặt hết chuyến bay 12 tiếng trong vòng một ngày không? Thế mà Mạc Trọng Đan dám đó. Hơn nữa 5 giờ sáng đã đi tới sân bay ngồi chờ. Tin nổi không? Mạc Trọng Đan không để ý đến anh ta. Chỉ nhìn đồng hồ nói. Đợi lát nữa lên máy bay rồi ăn. Lại bác Vũ vô cùng đáng thương. Nhưng ăn ở đây ngon hơn. Mạc Trọng Đan lạnh lùng nhìn anh ta. Lại bác Vũ vội sửa miệng, nhưng ăn trên máy bay cũng có thể no bụng. Tiếp viên hàng không nhanh chóng tới thông báo có thể lên máy bay. Nguyễn Thanh lấy túi, đeo khẩu trang lên rồi đi theo tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không dẫn khách từ lối đi VIP đi qua khu kiểm tra an ninh sớm hơn khoang phổ thông một bước. Xe trung chuyển VIP đã chờ ở cửa. Nguyễn Thanh cùng mọi người lên xe. Sau đó cô lấy điện thoại ra lướt Weibo. Cũng không chú ý tới người ngồi bên cạnh là ai, mãi cho đến khi xe trung chuyển đi đến chỗ máy bay. Nguyễn Thanh vẫn chưa phát hiện Mạc Trọng Đan ngồi bên cạnh cô. Mạc Trọng Đan, lại bác Vũ thấy anh bị bơ, cười tâu toét đến nỗi không khép miệng lại được. Bọn họ được lên máy bay sớm hơn hành khách ở khoang phổ thông nên cũng không cần chen chúc. Nguyễn Thanh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Cô ngồi ổn định xong tháo khẩu trang ra, lấy điện thoại ra chơi giết thời gian. Đầu tiên đương nhiên phải vào super chat trước, bên trong quả nhiên đã đề ra không ít nhiệm vụ. Nguyễn Thanh liên tiếp đi hỗ trợ cày bình luận. Sau khi chuẩn bị xong, máy bay đã chuẩn bị bay. Super chat, gốc là siêu thoại, có thể hiểu đại khái là diễn đàn. Đến khi máy bay vững vàng bay lên bầu trời. Lúc này Nguyễn Thanh mới nhớ tới chuyện mình ngồi chung một chuyến bay với Mạc Trọng Đan. Cô nhanh chóng quay đầu lại tìm Mạc Trọng Đan, muốn nhìn xem anh đang ngồi ở đâu. Kết quả quay đầu lại mới phát hiện anh ngồi ngay sau mình. Nguyễn Thanh, dường như không ngờ được cô bỗng nhiên sẽ quay đầu lại nhìn. Mạc Trọng Đan hiển nhiên cũng bị dọa cho nhảy dựng. Nguyễn Thanh cũng bị việc ảnh đế ngồi ngay phía sau mình làm cho hốt hoảng. Cô xấu hổ cười cười, sau đó nhắm mắt ngủ, bên cạnh Mạc Trọng Đan, lại bác Vũ tức giận nói, tôi đã nói với cậu rồi mà, ngồi ở đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mạc Trọng Đan cúi đầu im lặng, lại bác Vũ thấp giọng nói bên tai anh, hôm nay vì cậu mua quá nhiều vé máy bay nên những trạm tỷ kia đều không tìm được cậu. Bằng không việc này chuẩn bị lên hot sớt tới nơi rồi. Trạm tỷ, master fan, mình cũng không hiểu nghĩa rõ lắm, nhưng chắc đại loại là kiểu fan chuyên đi theo lịch trình của thần tượng để đăng ảnh. Thông tin lên các page cho các fan ở nhà được theo dõi. Không sao cả, Mạc Trọng Đan ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn đồng hồ ở tay mình. Đây không phải đồng hồ mới mà đã rất cũ, nhưng ngày hôm nay trước khi Mạc Trọng Đan ra cửa lại cố tình đeo nó lên. Lại bác Vũ thở dài một hơi. Sao lại có thể không sao? Cậu cố gắng suốt bao năm mới có thể đến được ngày hôm nay chứ? Ánh mắt Mạc Trọng Đan lạnh đi vài phần. Khi tôi mới ra mắt còn không thỏa hiệp. Vậy đến ngày hôm nay rồi còn muốn thỏa hiệp. Loại ảnh đế này không làm nữa cũng được. Lại bác Vũ chỉ có thể từ bỏ chuyện thuyết phục anh. Nhưng ở cái giới này, có ai mà không chịu thỏa hiệp kia chứ? ngay cả nữ diễn viên Nguyễn Thanh phía trước kia, bị bôi đen trên Weibo như vậy. Chẳng lẽ cô ấy không muốn thanh minh sao? Nếu cô ấy không giải thích thì cũng có nguyên do khiến cô ấy không thể giải thích. Đó không phải chính là thỏa hiệp sao? Lại bác Vũ không ngờ một câu thành sấm. Không ngờ ảnh đế không muốn thỏa hiệp này sau khi xuống máy bay lại không thể không thỏa hiệp. Nguyễn Thanh ngồi đằng trước, trong lòng kích động đến mức không ngủ được. Vui mừng vì Mạc Trọng Đan đang ở rất gần. Lại ngại không biết Mạc Trọng Đan có ghét cô hay không. Loại tâm trạng nước lửa đối lập này hết sức gian nan. Xịt căng đan của cô bây giờ vẫn còn đang bị treo trên Weibo. Còn là chuyện mà Mạc Trọng Đan cực kỳ chán ghét. Cô làm fan của nam nữ chính 2 năm. Ở thế giới trước, Mạc Trọng Đan bất quá chỉ là một nhân vật trong phim truyền hình. Ngoại trừ việc cày video CP ra thì cô không có tư liệu kỹ càng về anh. Nhưng bây giờ không giống vậy. Anh đang tồn tại thật sự trong thế giới của cô. Trong Super Chat có chiều cao, cân nặng của anh, có sở thích và sở ghét. Nguyễn Thanh hâm mộ anh 2 năm đương nhiên sẽ biết anh ghét nhất chuyện chơi đùa với nhà tài trợ. Mà hôm nay tin tức trên Weibo chính là chuyện cô đã đùa bỡn nhà tài trợ như thế nào. Nguyễn Thanh, tự bế rồi. Cô lấy điện thoại ra muốn vào Super Chat lấy chút lương thực tinh thần. Kiếp trước cô luôn tìm video CP của họ để thỏa mãn tinh thần của mình. Sau khi đến thế giới này thói quen đó vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn thấy Mạc Trọng Đan ngọt ngào với Tân Văn Nhụy thì cô chẳng khác nào như đang uống mật. Sau đó Super Chat tặng cho cô một niềm vui cực kỳ lớn. Cô thấy hình của mình ở mục bình luận trong Super Chat luôn rồi. Nguyễn Thanh, Super Chat vốn còn đang hạnh phúc bây giờ lại biến thành. Người phụ nữ này vậy mà dám ra tay với Mạc Ca của chúng ta. Sao cô ta dám? Tại sao Mạc Ca lại lấy coca cho cô ta? Còn phải hỏi sao? Chắc là vì cô ta không biết xấu hổ mà xông tới rồi. Nếu Nhụy Nhụy nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Đau lòng biết bao, tối nay Mạc Ca sẽ phải quỳ bàn phím sao? Phía trên mục bình luận, có một bức ảnh trắng trợn được treo trên đó. Trước cửa sổ sát đất, chỗ cái bàn gỗ màu đen, Nguyễn Thanh mặc áo lông màu hồng nhạt rộng thùng thình cùng với quần đen bó sát người ngồi trên ghế sofa màu xám. Trên tay vịn sofa còn có chiếc áo lông vũ màu trắng. Lúc này, Nguyễn Thanh ngồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Người đàn ông này mặc áo khoác màu đen kiểu dài. Bên trong là áo lông màu trắng. Chiếc áo này khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh ấm áp lên vài phần. Anh hơi khom người đặt lon coca xuống mặt bàn. Vẻ mặt cô gái kinh ngạc mang theo hai phần nghịch ngợm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sau lưng họ như tỏa ra vầng sáng. Hình ảnh tốt đẹp khiến người ta phải động lòng. Thế nhưng, không ai chào đón hình ảnh tốt đẹp này cả. Nguyễn Thanh là ngôi sao bị bôi đen nhiều nhất thời Hòa. Toàn bộ fan của giới giải trí đều công kích, ấy vậy mà lại xuất hiện trong cùng một tấm hình với Mạc ảnh đế. Không, đừng nói là fan của ảnh đế không chấp nhận được, mà ngay cả người qua đường như bọn họ cũng phải thét chói tai. Càng không cần phải nói tới, tính đặc thù của tình ý sâu xa, bọn họ là hội nhóm fan CP giúp ảnh đế cưa vợ. Nếu tấm hình này ở bên ngoài có hiệu quả cực lớn, thì ở bên trong Super Chat chẳng khác gì thiên thạch đâm vào địa cầu. Nhất là hội chị em trong tình ý sâu xa đã thiết lập hình tượng cho Mạc ảnh đế thành một con người thâm tình. Làm sao họ có thể tiếp thu được chuyện ảnh đế thân mật với người phụ nữ khác? Đã thế lại còn là một người phụ nữ đen từ đầu đến chân như thế này. Không, thể, nào, cô ta, không, xứng, Nguyễn Thanh nhìn ảnh chụp chê y điện thoại. Linh hồn fan CP làm cô phải mạnh mẽ thốt lên một câu. Cách xa Mạc Ca của tôi ra một chút không đúng, Nguyễn Thanh chậm chạp phản ứng lại. Điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất. Người phụ nữ trong ảnh, là mình mà, cách chương.